Ma Long Phiên Thiên, chương 156, bất đắc dĩ bế quan, góc truyện audio.com. Sau hồi lâu suy nghĩ, Phong Liệt cười khổ thở dài. Hiện giờ việc đã đến nước này, lo lắng cũng là vô dụng, chỉ có thể thầm nhủ cẩn thận thêm 12 vạn phần nữa mà thôi. Trong lòng hắn thầm hạ quyết tâm, về sau chưa tu luyện đến chân khí cảnh thì tuyệt không dễ dàng hạ sơn. Khoảng cách 500 dặm chỉ chốc lát đã đến, ngay khi Phi Chu còn cách Ám Vũ Viện khoảng 10 dặm, Phong Liệt liền bảo Diệp Trì hạ xuống mặt đất, mọi người cùng nhau đi bộ lên núi. Nhìn cánh cửa cao lớn của Ám Vũ Viện đã nằm trong tầm mắt, trong lòng mọi người không khỏi sinh ra một chút cảm giác thân thiết. Mặc dù sự cạnh tranh trong viện phái cũng rất tàn khốc nhưng còn kém xa so với hung hiểm trong Dạ Mạc Đại Hạp Cốc. Chẳng qua, khi mọi người đi đến ngoài cửa sơn môn thì trên mặt tất cả đều dần dần lộ vẻ nghi hoặc. Bởi vì lúc này, đang có hai gã trung niên nam tử tóc bạc mi bạc đang đứng sừng sững trước sơn môn của Ám Vũ Viện. Bên cạnh họ còn có bốn gã chấp sự của Ma Vũ Viện, sáu người đều không nói một lời, lạnh lùng nhìn chăm chú xuống phía chân núi, bộ dáng ngưng trọng như đang đợi kẻ thù. Lúc này, thấy đám người Phong Liệt đang chậm rãi đi tới, nhất thời sáu người đều ngưng mắt nhìn về phía này. Hả, người của Ngân Long giáo đến Ám Vũ Viện chúng ta làm gì? Diệp Thiên Tử kinh ngạc hỏi, người của Ngân Long giáo, không phải là người của Ngân Nguyệt Sơn Trang đó chứ? Tiểu Lục đột nhiên cả kinh, vội vàng nhìn về phía Phong Liệt. Những người còn lại cũng giật mình, đều dừng cước bộ lại thầm lo lắng thay cho Phong Liệt. Phong Sư Huynh, chúng ta làm gì bây giờ? Có nên tránh đi trước không? Ha ha, đi thôi. Không có gì phải sợ cả, các ngươi đừng quên chỗ này là địa bàn của Ma Long giáo, hơn nữa còn là địa bàn của Ám Vũ Viện. Phong Liệt cười lạnh một cách khinh thường, tốc độ dưới chân vẫn không giảm chút nào, chậm rãi đi về phía trước. Theo mọi người dần dần tiếp cận, Phong Liệt phát hiện sáu người này đều có tu vi chân khí cảnh, hơn nữa ở khoảng chân khí cảnh sơ kỳ, điều này làm trong lòng hắn yên tâm hơn. Lúc này, mặt trời chính đang lên cao, ánh nắng vàng rực chiếu khắp thiên địa, hoàn toàn khác với vẻ âm trầm u ám của Dạ Mạc Đại Hạp Cốc. Dưới hoàn cảnh này, tuy rằng thoạt nhìn thì rất thoải mái, phong cảnh đẹp đẽ tâm thần thích ý thế nhưng lại là bất lợi rất lớn cho Phong Liệt. Bởi vì, nếu hắc ám thân của hắn không có đủ hắc ám lực duy trì căn bản là không thể hóa hình, chiến lực tự nhiên sẽ giảm sút. Bất quá, nếu chỉ vẻn vẹn là vài tên long vũ giả chân khí cảnh sơ kỳ, Phong Liệt cũng chẳng để trong lòng lắm. Hắn nghĩ, chỉ cần mình thi triển Táng Thiên Nhất Khiếu là có thể giải quyết sáu tên này một cách dễ dàng. Thấy đám người Phong Liệt đến đây, hai gã Ngân Long Vũ Giả và bốn gã chấp sự của Ma Vũ Viện đều lộ ra vẻ kinh diễm. Sáu đôi mắt không ngừng quét qua Diệp Thiên Tử, Sở Tiểu Điệp, Tiểu Yên, Tiểu Lục, Lạc Tiểu Thanh. Mà Phong Liệt và Diệp Trì thì lại bị xem như không khí. Diệp Thiên Tử và Sở Tiểu Điệp thì tất nhiên không cần nói, cả hai đều là mỹ nữ cấp bậc khuynh quốc khuynh thành, hồng nhan họa thủy. Mà Tiểu Yên, Tiểu Lục, Lạc Tiểu Thanh đều là nhân gian tuyệt sắc vạn dặm khó tìm. Bất kể là khí chất thần vận hay dung nhan dáng người đều không thể chê nổi một câu, làm cho cả sáu người đều kinh diễm không thôi. Nhất là hai gã Ngân Long Vũ Giả kia, nhìn đến mức dâm quang sáng lên trong mắt giống như hận không thể mọc thêm mấy đôi mắt để nhìn cho đủ vậy. Góc truyện audio.com, thấy vẻ háo sắc của hai tên này, trong lòng Phong Liệt không khỏi thầm giận. Sau khi trải qua việc Thủy Thiên Lưu, có thể nói Phong Liệt đã không có chút thiện cảm nào với Ngân Long Vũ Giả, hận không thể gặp một tên giết một tên. Bất quá, nếu hiện giờ sáu tên này không đến trêu chọc mình, hắn tự nhiên sẽ nghĩ nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, thành ra cũng lười để ý đến bọn họ. Kế tiếp, hắn hừ khẽ một tiếng, bước về phía trước không chút dừng lại. Đứng lại, đúng lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên chặn lại phía trước người hắn. Ánh mắt Phong Liệt lạnh lùng, chậm rãi lui về phía sau vài bước híp mắt nhìn lại. Chỉ thấy ngăn trước mặt mình là một gã chấp sự trung niên của Ma Vũ Viện. Người này đã gầy yếu thì chớ, mặt còn trắng bệch không râu, trong đôi mắt sắc lấp lóe âm mang, vừa nhìn đã biết đây là loại tiểu nhân có thù tất báo. Không biết vị tiền bối này có gì chỉ giáo? Phong Liệt thản nhiên nói. Tên chấp sự kia nhìn Phong Liệt từ trên xuống dưới, âm trầm lạnh lùng nói. Tiểu tử, các ngươi vừa thí luyện về từ Dạ Mạc Đại Hạp Cốc đúng không? Không phải, chúng ta vừa lịch lãm bên ngoài về. Phong Liệt thuận miệng đáp. Mấy tên này cũng chẳng phải tiền bối trong Ám Vũ Viện, hơn nữa rất có thể là đến tìm mình, tự nhiên hắn sẽ không nói thật. Hơn nữa, lấy thân phận đệ tử hạch tâm của hắn cũng chẳng cần hạ giọng với mấy tên này. Mấy người Diệp Trì, Lạc Tiểu Thanh phía sau nghe Phong Liệt nói vậy thì không khỏi đều sừng sốt nhưng cũng không ai vạch trần hắn. Hả, nghe Phong Liệt trả lời như vậy, tên chấp sự trung niên kia lại cẩn thận quan sát Phong Liệt một lần, sau đó mới chậm rãi tránh đường ra, lạnh lùng nói. Đi đi, Phong Liệt hơi chắp tay, dẫn đoàn người nghênh ngang tiến vào trong cánh cửa ám vũ viện. Thẳng đến lúc mọi người dần đi xa, hai gã ngân long vũ giả kia mới lưu luyến thu ánh mắt khỏi chúng nữ, vẻ mặt cực kỳ tiếc hận. Chỉ nghe một người trong đó âm dương quái khí bĩu môi nói. Chậc chậc, không ngờ rằng mấy cô gái thân mang ma long huyết mạch cũng tuyệt sắc như vậy, làm cho ta nóng hết cả người. Đợi sau khi tìm được thiếu trang chủ, nhất định lão tử phải kiếm mấy cô gái có ma long huyết mạch hạ hỏa. Hắc hắc hắc, chuyện đó thì có đáng gì? Thí luyện ở Dạ Mạch Đại Hạp Cốc hôm nay sẽ chấm dứt, dù thiếu trang chủ dù có ham chơi đi nữa thì nhất định sẽ đi ra trong hôm nay. Nếu may mắn mà nói, không chừng đêm nay thiếu trang chủ sẽ mang chúng ta đi thải long trang của ma long giáo chơi ấy chứ. Đến lúc đó, muốn mấy cô gái có ma long huyết mạch không phải dễ như trở tay sao? Tên ngân long vũ giả còn lại cũng cười hắc hắc nói. Nghe hai tên này không chút kiêng kỵ nói đến chuyện chơi gái, mấy người Diệp Thiên Tử, Sở Tiểu Điệp không khỏi ghê tởm phi một tiếng, càng bước đi nhanh hơn. Trong lòng Phong Liệt lại hơi động, trên mặt dần hiện lên một nụ cười lạnh. Quả nhiên là người của Ngân Nguyệt Sơn Trang. Khà khà, xem ra bọn người kia còn chưa biết thiếu trang chủ của họ đã xuống dưới chơi con gái của Diêm Vương ra rồi. Hắc hắc, vậy cũng tốt, lão tử bế quan mấy ngày tránh bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió a. Sau khi quyết định chủ ý, Phong Liệt liền bước nhanh về phía tiểu viện của mình. Nửa dưới của ám vũ phong thuộc về khu vực hoạt động của đệ tử nguyên khí cảnh. Bởi vì việc thí luyện nên đệ tử còn ở đây ít hơn rất nhiều so với lúc trước. Giờ đây bọn họ nhìn thấy đám người Phong Liệt, Diệp Thiên Tử, Sở Tiểu Điệp. Góc chuyện audio.com, trở về thì tất cả đều mở miệng chào hỏi. Những đệ tử này đều đã từng tham gia thí luyện ở Đại Hạp Cốc. Bọn họ còn nhớ rõ, lúc trước khi mình đi ra khỏi đó thì gần như cả người đều là vết thương, quần áo tả tơi như ăn mày. Nhưng lúc này thấy mấy người Phong Liệt không ai bị thương, còn giống như trở về sau một cuộc du xuân, cả đám không khỏi cảm thấy kinh ngạc vạn phần. Nhất là khí thế mơ hồ của nguyên khí cảnh cửu trọng thiên mà Phong Liệt phát ra, làm cho các đệ tử bình thường này thất kinh trong lòng. Bọn họ đều biết rất rõ ràng, trước khi bắt đầu thí luyện thì Phong Liệt chỉ là một đệ tử nguyên khí cảnh tứ trọng thiên mà thôi. Tốc độ tu luyện như vậy đã không thể dùng thiên tài để hình dung nữa, quả thực chính là yêu nghiệt mười phần. Phong Liệt cũng không để ý nhiều đến những đệ tử bình thường này, dặn dò đám người Tiểu Yên Tiểu Lục một chút, sau đó lập tức trở về tiểu viện của mình. 3 tháng không về, tất cả sự vật trong tiểu viện cũng không có gì biến hóa, chỉ có bức tường cao hơn 3 trượng ngăn cách với tiểu viện của Sở Tiểu Điệp đã được xây lại một lần nữa, điều này làm Phong Liệt rất vừa lòng. Ngay khi Phong Liệt bước vào tiểu viện, dĩ nhiên có 2 đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện bên trong. Đúng là Trần Nhược Tình và Trương Diệu đã lâu không thấy. Giờ phút này, Trần Nhược Tình vẫn xinh đẹp như vậy, quần áo màu tím làm những đường cong linh lung hiện lên, bộ ngực ưỡn cao, mê người đến cực điểm, khiến cho trong lòng Phong Liệt không nhịn được mà rung động. Hơn nữa, khí thế trên người nàng dường như còn có phần tăng lên, xem ra mấy tháng này thu hoạch không nhỏ. Còn Trương Diệu thì vẫn thế, mặt như muốn hếch hẳn lên trời, bộ dạng tự cho mình là bất phàm, rất là ngứa đòn. Chỉ là hắn không biết tu vi chân khí cảnh ngũ trọng thiên của hắn bây giờ đã chẳng đáng nhắc đến trong mắt Phong Liệt nữa rồi. Lúc này, thấy Phong Liệt trở về, trong mắt hai người cũng không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Bọn họ có thể cảm thấy rõ ràng, Phong Liệt đã khác xa trước kia. Thế nhưng khiến bọn họ mơ hồ cảm thấy một cỗ áp bách mơ hồ. Giống như khi đối mặt với các tiền bối cương khí cảnh thần thông cảnh vậy, điều này khiến họ cực kỳ khó hiểu. Người đã trở lại rồi à? Sau một lúc sừng sốt, Trần Nhược Tình khẽ gật đầu với Phong Liệt có chút ngại ngùng lên tiếng chào hỏi. Tiểu tử, không ngờ ngươi có thể hoàn chỉnh trở lại, không thiếu bộ phận nào trên người, xem ra cũng khá may mà đấy. Trương Diệu chắp 2 tay sau lưng, lười biếng nói, giống như nói chuyện với Phong Liệt chính là cho hắn một vinh dự rất lớn vậy. Chẳng qua, Phong Liệt vẫn trực tiếp vô thị hắn như mọi khi, chỉ cẩn thận đánh giá mỹ nữ thị vệ của mình. Hắn mang theo tiêu ý nhàn nhạt nhìn Trần Nhược Tình vô cùng xinh đẹp trước mắt, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác thân thiết. Đột nhiên không nhịn được mà thốt ra một câu cực kỳ ám muội. Nhược Tình, những ngày này ta không ở đây, vẫn tốt chứ? Ách, vẫn tốt, Trần Nhược Tình bị câu hỏi này của Phong Liệt làm sừng sốt một lát, sau đó 2 gò má hơi đỏ lên, cúi đầu khẽ đáp một câu. Trương Diệu lại không khỏi giận dữ, hắn không ngờ rằng tên tiểu tử Phong Liệt này lại dám đùa giỡn người trong lòng mình ngay trước mặt, không thể nhịn nổi nữa, mở miệng quát to. Thằng nhãi, ngươi, Nhược Tình, các ngươi cứ tùy tiện là được, ta phải bế quan vài ngày. Không đợi Trương Diệu nói xong, Phong Liệt đã ném lại. Góc chuyện audio.com, một câu, sau đó đi về phía cánh cửa dẫn tới căn phòng tối tăm của hắn. Theo đó, chỉ nghe một tiếng ầm nặng nề vang lên, sau đó tiểu viện lại tiếp tục trở nên yên tĩnh. Mà Trương Diệu lại giận đến mức suýt chết ngất đi, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Trần Nhược Tình bật cười nhìn Phong Liệt dần dần biến mất khỏi tầm mắt, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, theo đó cũng xoay người đi về phía gian phòng của mình. Trong thời gian tiếp theo, Phong Liệt bế quan, tất cả sự việc hay con người ở bên ngoài đều bị hắn ném tới sau đầu. Lấy thực lực hiện giờ của hắn, còn chưa thể trực tiếp nắm giữ hoàn toàn vận mệnh của mình. Nhưng hắn đã làm rất nỗ lực cả ngoài sáng và trong tối, ý đồ gián tiếp ảnh hưởng đến quyết định của cao tầng Ám Vũ Viện đối với mình. Việc do người làm, sinh tử do trời định. Hiện giờ việc đã đến nước này, việc nên làm hắn đều đã làm, những chuyện còn lại đã không phải Phong Liệt hắn có thể quyết định. Tuy rằng hắn rất khó chịu với cảm giác vận mệnh của mình bị người khác khống chế, nhưng với Phong Liệt bây giờ mà nói, thực lực của hắn chỉ mới đạt đến nguyên khí cảnh cửu trọng thiên, đây là điều không thể tránh khỏi. Nửa ngày sau, mấy vạn đệ tử trở về từ Gia Mạc Đại Hạp Cốc đã lục tục trở lại viện phái của mình. Tiếp theo, tất cả những sự kiện phát sinh trong Dạ Mạc Đại Hạp Cốc đã nhanh chóng truyền lưu khắp cả Ma Long Giáo. Theo mỗi sự việc nghe rợn cả người này truyền ra, đại danh của Phong Liệt Ám Vũ Viện đã đạt đến độ cao trong thiên hạ không ai không biết chỉ trong vòng nửa ngày. Này, huynh đệ, nghe nói Phong Liệt của Ám Vũ Viện chúng ta phế đi 9 tên đệ tử hạch tâm của Ma Vũ Viện, không biết là thật hay giả a? Như vậy thì đã là gì? Ngay cả Long Khuynh Vân đệ nhất thiên tài của Kiên Vũ Viện mà Phong Sư Huynh cũng một chiêu đánh bại ấy chứ, nếu không hơn 200 người chúng ta căn bản không thể tiến vào thượng cổ tụ nguyên chi. Nói đến tụ nguyên chi kia quả thật là quá thống khoái, lão tử một hơi đột phá nhất giai, nhưng so với Phong Sư Huynh thì... Nghe nói chưa, hiện giờ người của Ma Vũ Viện đang đòi lời giải thích trong Ám Vũ Đại Điện đấy, họ yêu cầu phải nghiêm trị Phong Liệt. Hừ, Dạ Mạc Đại Hạp Cốc vốn chính là sinh tử do trời, có cái gì mà phải giải thích chứ? Tuy trên lý lẽ là như vậy, nhưng ai bảo thực lực của Ám Vũ Viện chúng ta yếu cơ chứ? Lần này, tình huống của Phong Liệt có lẽ không ổn rồi. Ta nhớ có một lần, trong khi thí luyện ở Dạ Mạc Đại Hạp Cốc, một đệ tử Ám Vũ Viện chúng ta ngộ thương đệ tử hạch tâm của Ma Vũ Viện, kết quả cuối cùng là trực tiếp bị phế tu vi, trục xuất sơn môn. Ai, thật quá đáng tiếc, nghe nói trong mấy tháng ngắn ngủi mà Phong Liệt đã liên tục tấn thăng lục giai, hiện giờ đã là nguyên khí cảnh cửu trọng thiên, thật không hổ là thiên tài cửu phẩm a. Bất quá, lựa chọn Ám Vũ Viện thì chỉ có thể trách hắn đen đủi. Hắc, sớm biết Ám Vũ Viện uất ức như vậy, lúc đầu lão tử đã chẳng đến đây. Trong Ám Vũ Viện, nơi nơi đều đang bàn tán sôi nổi. Sau khi biết được một loạt hành động vĩ đại của Phong Liệt, trong lòng đông đảo đệ tử đều cảm thấy vui sướng. Dù sao qua nhiều năm như vậy, Ám Vũ Viện thường bị đặt ở thế yếu khi giao phong với các viện phái khác, rất ít khi có thể chiếm được lợi thế. Thậm chí, khi đứng cùng các đệ tử viện phái khác đều không tự chủ được mà cúi thấp đầu, cả đám đều nghẹn khuất muốn chết. Nhưng hôm nay thế nhưng lại, gocchuyenaudio.com, xuất hiện một thiên tài như Phong Liệt, chẳng những chiếm hết tiện nghi trong Dạ Mạch Đại Hạp Cốc, hơn nữa còn phế đi 9 đệ tử hạch tâm của Ma Vũ Viện, thậm chí còn đánh bại cả Long Khuynh Vân, điều này quả thực làm cho trên dưới Ám Vũ Viện đều cảm thấy hãnh diện. Bất quá, khi tỉnh táo lại thì chúng đệ tử đều bi ai không thôi cho vận mệnh của Phong Liệt. Cách chương.